Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1180, chương 1180, người mù mà thôi. Toàn bộ Thuần Dương Tiên Tông, loạn thành nhất đoàn, Thiên Vương Điện và Thiên Địa Minh số người rất nhiều. Hai nhà lần này vậy tất cả đều là cao thủ, lại là từ khắp nơi điều động tới đây đội ngũ, mà Thuần Dương Tiên Tông chỉ có tổng bộ người. Như thế vừa so sánh, tự nhiên không phải là đối thủ. Tất cả đều tập trung, rút lui. Thuần Dương Tiên Tông bên này rất nhanh thì có mệnh lệnh truyền tới, đem phần lớn đệ tử toàn đều tập trung ở cùng nhau, từng bước lui về phía sau. Mặc dù là ở phía sau rút lui, nhưng cũng không có hoàn toàn hốt hoảng, mười phần có tiết tấu và bước điều. Dẫu sao, Dương Hùng các người kinh doanh Long Vương Điện nhiều năm, tổng bộ những người này cũng là nghiêm chỉnh huấn luyện, cho dù là ở nguy hiểm trước mặt, cũng không có hoàn toàn hốt hoảng. Ha ha, chúng ta công vào Thuần Dương Tiên Tông tổng bộ, bọn họ địa bàn sau này đều là chúng ta. Các huynh đệ, xông lên, cướp địa bàn, xông lên, giết bọn họ. Thiên Vương Điện và Thiên Địa Minh người đều điên theo như nhau, tất cả đều đi Thuần Dương Tiên Tông bên trong gạt ra, giống như là đã thắng như nhau. Lương Thiên Hoa và Quách Quân các người vào giờ phút này còn ở và Dương Hùng các người giao thủ, bọn họ chiếm cứ thượng phong, cũng là đánh Dương Hùng các người ổn định lui về phía sau. Mặc dù không có thất bại thảm hại, nhưng dựa theo cục này thế đi xuống, trên căn bản cũng sắp cũng lui về phía sau rút lui đi. Diệp Trần nhìn cái này dáng điệu, xông lên Dương Hùng các người truyền liền một câu nói. Những người này vậy đều hết sức ăn ý, tiếp tục đi hậu viện phương hướng đi. Ở nơi đó, còn có Trần Đông Lai, cùng với những cái kia người bế quan. Dù là Tiết Thanh và Triệu Minh Tu bọn họ không xuất quan, chỉ bằng mượn Trần Đông Lai một người cũng đủ để giải quyết những người này. Dương Đường Chủ, các ngươi vẫn là buông tha chống cự đi. Cũng lúc này, cần gì chứ? Lương Thiên Hoa nhìn không ngừng lui về phía sau Dương Hùng, trực tiếp nói, một bộ đã thắng chắc dáng vẻ. Đúng vậy, như thế khổ khổ vùng vậy còn có ý gì? Sớm một chút đầu hàng, quy thuận hai nhà chúng ta, ngươi còn có thể có một con đường sống. Quách Quân cũng là lớn cười, vậy kêu là một cái vui vẻ. Thậm chí, đều đã ở chủ tính, cùng chiến sự vừa kết thúc, thì phải đem Thuần Dương Tiên Tông danh hạ mấy cái địa bàn đoạt lấy. Phong phú Thiên Vương Điện thực lực, cũng không thể để cho Thiên Địa Minh có quá nhiều lớn mạnh cơ hội. Nếu không, đó chính là ở lớn mạnh mình địch nhân. Sau này ở Trung Châu Thành, chính là Thiên Địa Minh và Thiên Vương Điện tới tranh phong. Làm sao, bây giờ còn chưa tới một bước cuối cùng, liền vội vã tới khuyên giảm sao? Các ngươi có phải hay không cao hứng quá sớm một chút? Dương Hùng khẽ mỉm cười, nghiêm túc nói, hiện tại rốt cuộc ai thắng, còn không thể nói đâu. Đều như vậy, trả lời cứng rắn, thật là đủ nghiêu bức à. Thiên Địa Minh Thường Phi nhìn Dương Hùng như vậy, lập tức liền gọi lại, tựa hồ là xem Dương Hùng khó chịu, muốn giáo huấn hắn ý. Hiện tại Dương Hùng vốn là bị Lương Thiên Hoa cho quấn lấy, Thường Phi cũng phân là thần kỳ cường giả. Ngay tức thì, Dương Hùng thật vẫn rút ra không ra tay tới dạy bảo Thường Phi, để cho ngươi nói chuyện sao? Bóc, ai ngờ, nghiêng gai bên trong đột nhiên lao ra một bóng người, một cái tát ở Thường Phi trên mặt, người sau đều đang không có tránh thoát đi. Tê, Thường Phi che mình gò má, một hồi bị đau, trợn to mắt nhìn người trước mặt, lại là Diệp Trần, cái này xuất khiếu kỳ phó tông chủ, lại dám đối với hắn cái này phân thần kỳ cường giả động thủ. Tại sao là ngươi? Thường Phi có chút không dám nghĩ voi, mới vừa rồi cái đó thân pháp, hắn cũng cho là đột nhiên nhô ra phân thần kỳ đại năng đâu. Ai biết, lại chỉ là một xuất khiếu kỳ người mà thôi. Thường Phi, ngươi chuyện gì xảy ra? Thằng nhóc này liền chỉ là một xuất khiếu kỳ mà thôi, ngươi vẫn không thể dạy bảo sao? Lương Thiên Hoa một hồi cau mày, không nhịn được nói một câu, lão Lương à, thủ hạ ngươi người này không quá được à? Quách Quân không nhịn được lớn cười nói một câu, mang một chút châm chọc mùi vị. Dẫu sao, dưới mắt Thuần Dương Tiên Tông tháo chạy là đã định trước chuyện. Cùng Thuần Dương Tiên Tông bị diệt, bọn họ Thiên Vương Điện và Thiên Địa Minh cũng là đối thủ. Hiện tại cũng chỉ hơi không khách khí như thế. Quách Quân, người có ý gì? Lại giễu cợt ta? Thường Phi một hồi không nói. Cũng còn là đồng minh đâu. Bên này còn không kết thúc, liền bắt đầu khinh bỉ mình. Không khỏi vậy thật là quá đáng điểm đi. Giễu cợt ngươi thế nào? Quách Quân cười nhạo một tiếng, ngươi có bản lãnh giết chết bọn họ cái đó phó tông chủ à? Ở chỗ này cùng ta hống. Một cái phân thần kỳ, liền xuất khiếu kỳ người cũng giải quyết không hết. Còn mặt mũi nào mặt ở chỗ này kêu la? Cái này, Thường Phi một hồi giận dữ, không vui nói. Coi được, chính là một cái xuất khiếu kỳ. Xem ta làm sao làm chết hắn. Nói xong, thân hình đột nhiên chớp mắt, liền hướng Diệp Trần tới. Tựa hồ là muốn trực tiếp đem Diệp Trần cho hoàn toàn bắt. Người còn non một chút. Diệp Trần dễ như trở bàn tay liền tránh thoát hắn một chảo này. Hắn tu vi là thấp một chút, nhưng ở trên trái đất, bọn họ những thứ này đại lục thiên huyền trên người xuống vốn sẽ phải cường thượng như vậy một ít. Cho nên hắn thực lực so sánh với Thường Phi cái loại này thực lực giống vậy phân thần kỳ. Thật vẫn cũng không thế nào e ngại. Ừ, Thường Phi nhào hụt, một hồi cau mày, nhưng còn không có cùng hắn có phản ứng gì. Diệp Trần đột nhiên xuất hiện ở sau lưng, một đấm đã gọi lại. Bành, vội vàng dưới, Thường Phi chỉ có thể dùng mình quả đấm tới đón đỡ. Cả người lui về phía sau lui hết mấy bước, mới ngừng lại. Cái này, Thường Phi kinh hãi, hắn lại có thể bị một cái xuất khiếu kỳ người đánh lén thành công. Làm được lui về sau hết mấy bước, đây không khỏi cũng quá mất mặt đi. Rút lui, Diệp Trần mở miệng kêu một tiếng, Dương Hùng các người lúc này mới đi theo sau lưng hắn. Đến cửa sân nhỏ, thậm chí, đều đã gặp được Trần Đông Lai. Những người này có vấn đề. Lương Thiên Hoa không nhịn được nói một câu, trong này sẽ hay không có cái gì cạm bẫy. Cạm bẫy, phốc suy, Quách Quân chợt cười một tiếng. Không vui nói, Lương Minh Chủ, ngươi là thật nhát gan à? Vẫn là bởi vì thủ hạ ngươi Thường Phi bị một cái xuất khiếu kỳ người cho đánh lui. Cho nên trong lòng sợ à? Ta nhát gan, Lương Thiên Hoa nổi giận, không vui nói, ngươi nói gì vậy, ta lúc nào sợ qua, vậy ngươi còn chờ cái gì, chúng ta lại xem đi, đám người này muốn làm cái gì, chúng ta cũng biết, Quách Quân khinh thường cười một tiếng, sau đó đi ở phía trước, rất nhanh thì đến Diệp Trần đám người bên cạnh, chạy à, các ngươi làm sao không chạy, Quách Quân không vui nói, cho các ngươi cơ hội chạy. Các ngươi đều không chạy, chờ lát coi như không cơ hội. Không cần chạy, Diệp Trần thản nhiên nói. Còn không cùng các ngươi giới thiệu một chút đâu. Chúng ta Thuần Dương Tiên Tông ngoài ra một vị phó tông chủ chính là chỗ này. Ngoài ra một vị phó tông chủ. Nghe nói như vậy, Quách Quân các ngươi một hồi nghi ngờ. Rất nhanh liền thấy Diệp Trần chỉ một người đàn ông. Trần Đông Lai, vào giờ phút này. Trần Đông Lai vẫn là đang nhắm mắt, cũng không có vội vã mở ra, tựa hồ là đang suy tư chuyện gì. Liền hắn, Quách Quân nhìn một cái Trần Đông Lai, khinh thường nói, chính là một cái người mù mà thôi, có thể bao lớn thực lực, còn phó tông chủ đâu, thật là cho mình mặt. Cái gì, người mù, nghe nói như vậy, Diệp Trần các người đều là một hồi kinh hãi. Cái này Quách Quân thật vẫn là dám nói chuyện à? Nói cái gì cũng có thể nói ra tới. Hắn nói lời này là có thể sẽ cho mình mang đến họa sát thân. Chỉ là đáng tiếc, hắn hiện tại vẫn chưa hay biết gì. Cái gì cũng không biết đâu. Con vất tờ dung kiều cầu ủng hộ bộ công tử hung mãnh dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.